Kinh A Di Đà hiểu giải của Tổ Ngộ Ích. Mình biết là dù cái tuổi mình nhỏ hoặc là lớn đúng không, mình cũng gì buông xả hết để mà nhất tâm niệm Phật, thì không có ngoài gì mình cầu cái việc là khi mình xả cái báo thân này, mình được nương theo tiếng Phật là cái vạn đức hồng danh đúng không, là bất khả tư nghị công đức, câu A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, để mình nương theo đó mình được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì nhưng đây mình cũng nghiên cứu về để biết gì cái chết nó xảy ra như thế nào, cái gì gọi là chết đúng không, rồi cái tứ đại mình nó phân thai như thế nào, rồi những cảnh giới mình đi về đâu nếu mình không được đi Cực Lạc. Cho nên người học Phật mình mới biết những điều đó đúng không. Rồi cái chuyên môn của mình là như vậy, sanh tử sự đại không có gì trên đời này quan trọng hết, mọi việc không quan trọng. Từ vì sao mình đến đây không đem gì đến, mà mình ra đi cũng không đem gì ra đi, chỉ có nghiệp mang theo. Thành mình thấy cổ thi có câu gì, ta thấy người ta nay thấy người chết đúng không, trong lòng nóng xót xa chẳng xót vì kẻ chết, vì phải đến phiên tạm. Mình thấy người ta chết thì mình ra ngoài nghĩa trang đúng không, chúng mình qua bữa đi lên trên đó lo ba cái nhà trước nhà quàng, mọi người trong gia đình mong cầu ngoại chết đó, mà thành ra bây về thành họ không biết đường này, mình phải lên lo. Đi ra rồi mình thấy gì, bao nhiêu người chết đó, không phải là xót xa cho họ mà mình thấy gì, thực sự là xót xa cho chính mình, không phải xót xa cho kẻ chết đúng không. Người ta chết đâu liên quan gì đến mình, nhưng mà gì sẽ đến phiên tạng. Mình ai sinh ra khỏi đời này rồi thì một ngày nào đó sớm muộn gì mình cũng phải ra đi, đâu phải là 80 mấy tuổi là mới chết đâu. Mình thấy ngoài Trung Quan, thấy ngoài đó ông nghĩa điều người Việt Nam cũng là 5 tuổi 3 tuổi 10 tuổi, bên nghĩa trang người Mỹ cũng vậy thôi. Thành ra mình thấy gì chẳng sót vì kẻ chết. You don't feel guilty or you feel the sympathy for the dead person, but it's us. This will come to us. Thành mình thấy gì? Thành ra mình thấy cái bài thơ nói lên cái tâm trạng này scary đúng không? Của con người khi đối diện với cái chết. Rồi một ngày nào đó cũng will come to us. Đến phiên mình thôi đúng không? Thành ra mình thấy gì? Cuộc sống này nó really người ta gọi là mong manh đúng không, very light, mà cái death là mình không thể tránh được. Cho nên mình thấy người Mỹ nói taxes and death are inevitable, tức là thuế và là cái chết là không có hai cái điều mình không tránh được. Việc gì mình có thể tránh được đúng không, nhưng mà hai cái đó trên đất Mỹ này mình không có tránh. Cho nên mình thấy gì, cho nên sống chết là sự đại, chứ không phải mình nói chuyện những chơi đúng không. Mình dù mình cố nắng như mình try to avoid, tức là như mình cố né tránh đó đúng không, cũng không thể thoát khỏi được. Cho nên giờ mình họ nói gì thì phải be brave, phải can đảm lên, can đảm đối diện với cái chết để mình tìm được cái quá trình nó xảy ra như thế nào cho con người mình như thế nào. Rồi sau khi mình chết mình đi về đâu đúng không? Cái con người mình đâu phải chỉ có một đời này đâu. Quá khứ vô chung mà vị lai vô thị, đúng không? Quá khứ là vô thị mà vị lai vô chung. Tức là quá khứ là không có begin này mà tương lai không có là end. Để gì những cái ngày mình sống đây đúng không? Sống được ngày nào mình hân hoan, mình niệm Phật, mình tu hành. Để mình có cái direction, mình có định hướng của mình đó. Để mình chuẩn bị cái tư lương trước một cái cuộc gì journey, một cái cuộc mà cuộc sắp đi xa này. Ai cũng phải đi xa, không phải mình ở ngoài đâu, mà chú Minh Quang đây cũng phải đi xa, rồi cô Dị Hương cũng phải đi xa, rồi chú Minh Châu phải đi xa, không gì được. Tất cả mọi người trên thế gian này rồi phải đi xa, nhưng vấn đề hơn nhau ở chỗ là you know where you go, anh biết đi về đâu không. Cái đó là Thành ra mình học là học ở chỗ đó, đúng không? Mình tu là tu chỗ đó, chứ không phải mình gì chạy theo ngoài đời, đúng không? Tài danh sắc mình thấy đâu có giúp ích gì được cái từ sống chết đâu. Thành người đời họ không có hiểu. Cho nên khi gia đình mình xảy ra, đúng không, cha nằm xuống cần chết, các con đâu có biết gì đâu mà lo lắng. Vẫn huyên huyên náo náo sự vô thường, họ đâu có biết gì đâu. Thành nên mình người học Phật mình phải hơn người ta chỗ đó. Mình đi ngược lại, mình phải tìm hiểu. Nó thành năm mình thấy gì? Cái trạng thái lúc nó chết như thế nào, đúng không? Rất là very hard to understand. Thành năm mình theo cái chư cổ đức nói để mình biết gì? Cái tuổi thọ mình nó như thế nào đó, rồi khi mà nó end cái thân này, đúng không? Rồi mình chuẩn bị lấy cái thân kế tiếp thì như thế nào, qua những cái quá trình gì để mình chuẩn bị tinh thần. Cho người ta nói gì, ngu cũng chết, đúng không, thông minh cũng chết, mà biết thì không chết. Thật sự như vậy, anh phải anh thông minh anh ngu, đúng không, mà cái điều là anh có biết thì không. Thành ra mình tu hành mình phải biết, mình biết câu A Di Đà Phật, mình niệm cho nó chuyên nhất, đúng không? Phật đến là mình đi, mình xả cái thân này, mình khoan khỏi những cái giai đoạn này. Thành ra mình phải học cho biết, lỡ mình ngu muội trong này, mình không nhất tâm niệm Phật, mình qua những giai đoạn này thì mình biết mình đang đi ở đâu. Thành ra mình thấy gì? Ví dụ các nguyên nhân dẫn đến cái chết, đúng không? Mình thấy chết thì nó nhiều thứ, đúng không? Chứ đâu phải là cái con người bị sinh ra tới 100 tuổi thì chết đâu. Cái đó chỉ có only ở Bắc Cô Lô Châu, đúng không? Ở Bắc Cô Lô Châu thì có người ta, mình có bốn châu thiên hạ có này, đúng không? Mình đây là Nam Diêm Phù Đề, có Tây Ngưu Hóa Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, rồi Bắc Cô Lô Châu, phía bắc của núi Tu Di có một cái trái đất gọi là Bắc Cô Lô Châu. Thì ở đó Phật nói gì? Con người người ta đó không bị chết yếu, thọ mạng nhất định, đúng không? Tức là everybody, ai cũng sống được 1,000 years. Ai cũng sống thọ mạng người ta được 1,000 tuổi hết. Thành ra từ khi người ta sinh ra đến người ta chết là biết cái thời gian nhất định. Nhưng mà ở Nam Diêm Phù Đề này mình không biết. Thành ra mình hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết như thế nào. Mình thấy gì? Một là sự kiệt lực của nghiệp tái tạo, đúng không? Ví dụ cái thân mạng của người mình sở dĩ tồn tại là do cái nghiệp. Nghiệp gì? Ví dụ như quá khứ mình nhân lễ nghĩa trí tín chẳng hạn, thì cái việc mình làm đó thì do cái sự mà nhân lễ nghĩa trí tín này nó thúc đẩy mình thì kiếp sau mình được đầu thai vô lậu làm nhân làm người. Nghiệp tức là những cái tập khí, đúng không? Đó, những người mà ngu si rồi không có biết nó thành, hoặc là dâm dục thì đầu thai làm chim sẻ sẻ hoặc làm súc sanh, ví dụ như vậy. Hoặc những người mà nóng giận ngu si rồi ác đâm chém giết con này con kia, đúng không, giết người ví dụ vậy, thì cái theo cái nghiệp lực người ta đi xuống địa ngục đó. Thành ra cái sự kiệt lực của nghiệp tái tạo tới liền nó tức là cái năng lực nghiệp làm người từ quá khứ nó end, đúng không, nó hết, thì những sinh hoạt của nguồn cơ thể ở trong đó cũng sẽ chấm dứt. Tức là ví dụ như cái nghiệp mình nó có một cái lực, cho nên người ta hay gọi là nghiệp lực, tức là cái karma force đó, đúng không? Ví dụ trước mình phóng sanh mình này kia đó, ví dụ như ngoại nó sống 82 tuổi, chứng tỏ kiếp trước maybe he phóng sanh a lot. Maybe kiếp này he does it, we don't know. Nhưng mà bây giờ he sống được 82 tuổi chứng tỏ kiếp trước he vẫn phóng sanh, he có tu hành, chứ không phải không có. Thành ra sống thọ mạng Phật nói gì? Muốn sống lâu thì phải làm gì? Phải bố thí vô ý. Nhưng mà khi rồi cái thọ mạng nó đến, cái lực nó hết, cũng như bây giờ mình dùng cục đá chẳng hạn, đúng không? You use your own force, mình dùng cục đá all the way, thì cái sức mình bao nhiêu đó, nhưng mà khi nó hết rồi nó rớt xuống cái bình, đúng không? Còn cái người mà cái lực mạnh hơn, người ta dùng xa hơn mình. Thì cái đời, cái thời gian mà mình có vô trong cái thân thể này nó cũng giống vậy, gọi là nghiệp lực nè. Thì nó ví dụ như cái nghiệp lực của mình nó last được ví dụ như 10 năm hoặc là 30 years for instance, đúng không? Thì thì khi mà cái nghiệp lực này nó hết rồi á, thì cơ thể nó chấm dứt. Thành ra mình thấy con người nó chết là như vậy. Còn những sự việc ở ngoài này doesn't matter. Cái thứ hai là tuổi thọ hết. Mình thấy gì? Tuổi thọ là life expectancy, đúng không? Tuổi thọ, thọ là thọ mạng. Tuổi là bao nhiêu năm, dài hay ngắn tùy theo phước báo của mỗi cảnh giới, đúng không? Thành ra khi mà tuổi thọ con người mà nó hết đó, ví dụ như tuổi thọ của con người trong giai đoạn hiện nay là trung bình là 75 tuổi, đúng không? Thực sự không được đâu, maybe 60 something. Thời Đức Phật là average life expectancy lúc đó thì 100 tuổi, đúng không? Mà cứ 100 năm là giảm 1 năm, tức là 100 năm giảm tuổi, thì bây giờ từ khi Đức Phật ra đời đến giờ hơn 3.000 năm rồi, thì giảm hết hơn 30 tuổi rồi, đúng không? Thành ra bây giờ tuổi thọ trung bình người ta có 7 mấy hoặc 6 mấy còn cùng. Mà ông ngoại bây giờ tầm mấy rồi, đúng không? Chứng tỏ kiếp trước có tu rồi cho bây giờ. Thành ra mình thấy cái tuổi thọ mà mình nó hết, nó đến, thành ra dù mà nghiệp lực nó chưa chấm dứt nhưng mà con người cũng phải chết, tức là tuổi thọ hết. Thành ra mình thấy nhiều nguyên nhân để người ta tại em cái life đó, đúng không? Ví dụ trong cái thân thể đó, cái tuổi thọ thì nó sung sức, đúng không? Con người healthy nhưng mà gì, cái nghiệp lực của người ta đó có bao nhiêu năm đó thì đồng ra người ta phải chết. Nhưng mình thấy là a lot of people, nhiều người gì, trai trẻ vậy đó, đúng không? Sung sức muscle man như vậy, đồng cái là chết. Từ vì sao? Cái nghiệp lực trong đó đã hết rồi. Mặc dù cái thân thể anh còn nhưng mà doesn't matter. Cái nghiệp lực nó hết thì anh chết thôi. Vice versa, còn bên này cái tuổi thọ nó hết, đúng không? Bây giờ cái nghiệp lực anh còn, nhưng mà cái tuổi thọ, cái thân thể nó chỉ last được ví dụ như 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi thì nó vẫn chết. Thì đó vẫn là người ta đang nghiên cứu cái nguyên nhân để mà một con người từ cái sống đến chết, đúng không? Rồi cái nguyên nhân thứ ba nữa là nghiệp tái tạo và tuổi thọ đừng chấm dứt. Cái nghiệp tái tạo tức là ta làm nên một cái thân thể đó, đúng không? Rồi cái tuổi thọ nó hai cái nó end the same time. Tức là khi nghiệp tái tạo và tuổi thọ đừng một lúc chấm dứt thì con người phải chết thôi. Và ví dụ như sống được 50 tuổi là cái nghiệp lực chừng đó. Rồi cái body nó run đến đó nó cũng gì? Nó shut down. Cho nên từ Mỹ á, bác sĩ Mỹ rồi đó, người Mỹ người ta nói gì? Cái body nó cũng như cái computer, đúng không? Tới ngày tới giờ là nó it doesn't matter, mình muốn cái gì, cái nghiệp lực mình muốn, ví dụ như cái lực mình muốn nó chạy nó, nhưng mà cái body tự nhiên nó shut down thì mình cũng phải chấp nhận thôi, thì nó phải chết. Rồi cái thứ tư là một nghiệp lực ngược chiều ngăn chặn nghiệp tái tạo. Cái này gì? Cái ngược chiều lại, ví dụ như cái nghiệp mình đang sống vui vẻ vậy, đúng không? Là cái nghiệp nó tái tạo cuộc sống vậy. Nhưng mà đồng ví dụ như có nhiều người mình thấy bị xe nó cán chẳng hạn, thì cái nghiệp lực của chiếc xe bên kia nó mạnh hơn cái nghiệp lực bên này, thì nó đi ngược lại, nó làm gì cho người này bị, mình gọi là bị accident, đúng không? Hoặc là ví dụ mình thấy nhiều người đi chơi ngoài biển bị tàu lực chẳng hạn, thì cái nghiệp lực của chiếc tàu này nó đi ngược lại cái nghiệp lực sống của người đó, nó mạnh hơn. Thành ra những cái chết đột ngột bất đắc kỳ tử chẳng hạn đều rơi vào cái tình huống này, in this situation. Cho nên mình thấy người chết sông, chết chợ, chết đuối, rồi người bị xe cán này kia, nó là thuộc về cái này, tức là một nghiệp lực ngược chiều, đúng không? Tức là go opposite cái nghiệp lực tái tạo là để mà cho người đó sống như vậy. Thành ra gì? Mình thấy sự chấm dứt thân mạng, đúng không? Cái là mình end cái life của con người này, nó không có thoát ra ngoài bốn cái trường hợp này, bốn cái trường hợp mình mới kể đó. Cho nên mình thấy gì? Cái thân phận con người nó really long, mong manh. Bởi vì cổ đức gọi là đèn treo trước gió. Ví dụ mình giờ mình treo một cái đèn trước khiên mình này, mà gió này sao? Nó tắt liền, đúng không? Cái đời sống mình như là đèn treo trước gió, cái lamp đó mà you hook in that wind. Con đời người mình nó vậy, nó mong manh như vậy. Cho nên giờ mình biết giờ mình chỉ có việc mình phải gì, phải ly huyễn thân, cái thân này nó không thật, gọi là huyễn, đúng không? huyễn như huyễn bồng vào ảnh đó, nó lai là dream, gọi là huyễn, để mình chứng đắc cái pháp thân của mình. Mình có một cái pháp thân nó thường tồn hơn, ở thánh không tăng mà ở phàm không giảm, nên mình gọi cái Phật tánh là đó, đúng không? Phật tánh là cái tánh của mình đó, mình nên trở về, thành ra mình mới an tâm yên nghỉ, đúng không ạ? Mới làm xong việc lớn. Ai là bạn tri âm của mình này? Ai mà thực sự là người bạn thân của mình? Mình đang nhìn qua đó, xung quanh này này, tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh trên thế gian này. Cho nên chỉ có một đường thì mình phải trở về với cái chân tâm Bồ Tát mình mới yên ổn được, đúng không? Còn mà mình vẫn bám víu vào cái thế gian này là mình gì? Mình khổ hại vào trong đời. Cho nên cái con đường mình tu hành nó sẽ đưa mình về đó, tức là gọi là ai thực sự là bạn tri âm, đúng không? Hãy lấy câu Ai Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm bạn tri âm của mình. Không ai thân mình bằng người đó, bằng câu đó đâu, đúng không? Cứu mình ra được. Còn thân bằng quý thuộc gì? Mình thấy thế gian này người ta còn sống đây nè, mình còn sống đây nè, ai cũng phải chạy theo nghiệp lực của ta. Người ta cũng có cái lực nghiệp tái tạo, người ta đâu muốn theo mình để chết theo mình đâu, đúng không? Thành ra sao? Cái lực người ta vẫn sống như vậy. Cuộc sống người ta có cuộc sống của người ta, mình có cuộc sống của mình, đời sống của mình nó có đời sống của mình. Mình đâu có thay đổi được cái định mệnh đó đâu, đúng không? Ví như cha với con thân vậy, nhưng mà đến khi nghiệp ai nấy chịu, không ai làm gì được ai. Thành bây giờ mình có duyên, có phước, mình học Phật, bám vô câu Ai Di Đà Phật có thể cứu mình được. Thành ra gì? Hãy nên lấy câu Ai Di Đà Phật làm bạn tri âm của mình. Từ nay đến lúc mình xả cái thân này. Nhưng mình học qua cái tiến trình chết của cái xác thân, đúng không? Thân này là nó về thuộc về vật chất này. Rồi nó có một cái gì? Sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Đó là một cái phần sắc, rồi 40 phần gọi là phần thọ tưởng hành thức, đúng không? Tới 40 phần này về tinh thần, mình gọi là cái spirit, đúng không? Thành mình thấy sắc thân con người là gì? Do bốn đại mình hay nói gì? Đất này là earth, đúng không? Rồi nước là water, rồi gió là wind, rồi lửa, tức là đất nước gió lửa này gì? Nó giả hơn mà nó thành, nó còn bay lại với nhau. Cho nên mình thấy gì, thân này đi, khi mà nó rã nó e nó sẽ trở về cho tứ đại, nó sẽ trả về lại tất cả. Thì mình thấy suốt ngày mình làm thì mình vẫn làm vay mượn mà thôi, đúng rồi. Mình nghĩ mình sống rồi mình nghĩ tùm lum tà la, mới thật ra gì, mình thấy nè, mình ăn đúng không, mình ăn là gì, you borrow, đúng không? Mình đi tiểu đi tiền là mình trả lại thôi, đúng không? Mình hít air vô nè, mình hít vô là mình borrow, đúng không? Mình exhale ra, mình thở ra là mình trả lại. Mình vay mượn suốt đời vậy, mình đâu có thức tỉnh đâu, đúng không? Mình đâu có ý thức được những vay mượn của cơ thể này đâu. Mình thấy gì? Mình ăn những đồ nóng, mình làm này cái làm kia là vay mượn, đúng không nè? Rồi đến lúc mình lạnh là mình trả lại của không khí. Đã sao như phiêu khổ. Tức là mình cứ vay, you borrow and you borrow, return all the time. Ngày nào mình mượn mà mình không trả là mình ẻ. Ví dụ mình hít vô, đúng không? You take a deep breath and mình không có thở ra nữa gì. Là lai mình dứt thôi gì đó. Cho nên khi mà cái thân này nó hoại, đúng không? Tức là nó end thì nó sẽ trở về cho tứ đạo, nó trả hết. Mình nói mình đại khái cái death, cái chết của con người mình gọi là cái chết, đúng không? Nó là cái quá trình nó phân tán của tứ đại. Tứ là bốn cái điều lớn này: đất, nước, gió, lửa. Từ mình phân tích mình biết, đúng không? Đất trong người là gì? Vì mình thấy là cái thịt của mình này, mít này, đúng là ruột gan phèo phổi này kia đó, nó là đất đó gì. Cho nên mình thấy mình không tắm, mình nói tại sao tắm kỳ đất, đúng không? Thì da chết nó lòi ra ngoài da đó, gọi là đất, đúng vậy đó. producing mucus, trong vòng mình có đàm, có dãi nước mắt, nước mũi, máu. Cái đó thuộc về water, nước thôi. Rồi gió là gì? Mình hơi thở của mình này, đúng không? Thở ra, thở vô trong những cái luồng trong bụng mình thao xong tay mình cũng có gas, gas trên, gas dưới, đúng không? Đó là về gió. Còn lửa là gì? Mình thấy gì? Hơi nóng này, đúng không? Người nóng, người lạnh, mình thấy lạnh gì không nổi, nếu một người mình đuổi thành là đứt nước gió lửa. Cho nên khi quá trình mình mà tử đó, nó phân tán về thuộc về tứ đạo. Thành ra khi một con người mà nó chuẩn bị mình en á, nó sẽ tiến trình nó diễn tiến bốn cái giai đoạn như thế này. Tức là nó phải trả về đứt nước gió lửa thì cái thứ nhất là địa đại, đúng không? Địa đại lấn áp thủy đại. Địa đó là đất, đúng không? Nó lấn áp về cái đất, lúc nào nó cũng lấn về nước. Mình thấy như bên người ta có phong thủy vậy, đất nước gió lửa vẫn là cái yếu tố chính, đúng không? Đất gì thì nó ngăn nước, đúng không? Mình thấy những cái đê đó nó stop water, đúng không? The water gì? Water thì stop fire. Đúng rồi, mình thấy người ta lấy nước người ta cứu lửa, đúng không? Đó. Thì đó nó cứ như vậy. Thì mình thấy gì? Cái giai đoạn đầu là địa đại lấn áp thủy đại. Cho nên khi mà người ta mà người mình chuẩn bị chết thì người ta người bệnh cảm thấy gì? Cơ thể mình nó nặng nề, mệt mỏi, đúng không? Rồi trong cái cơ thể này những cái đốt xương đó trong thân nó bắt đầu nó nhức nhức nhức vô cùng very painful. Từ cái địa đại nó lấn áp mà, thì tất cả gì mình thuộc về những về đất rồi đó ha, thì trong cơ thể mình thuộc về gì? Dù thịt của mình là xương của mình này, đúng không? Bắt đầu nó tự nhiên mình thấy nó nặng, tức là nó heavy hơn nước. Cho nên mình thấy gì? Bệnh nhân á có những hiện tượng như là tay chân co rút, gân mạch nó run rẩy, gân mạch bắt đầu như nó run rẩy, bắt đầu nó co lại, đúng không? Nó không really flex lại giống như người mình còn cái nghiệp là cái nghiệp tái tạo, mình còn sống đấy thì mình còn flexible được. Còn cái lúc mà đó mình thấy gì? Tay chân bắt đầu nó co rút. Quá trình này nó diễn biến từ từ, thằng mình quan sát vào, đúng không? Thằng cái gân mạch này bắt đầu nó rút từ từ. Đây là trạng thái về địa đại lấn áp thủy đại. Cái thứ nhì là thủy đại lấn áp hỏa đại, đúng không? Bây giờ đến bao giờ cái phần nước bắt đầu nó lấn qua cái phần khí, tức là cái phần nhiệt của mình á, phần lửa của mình á. Và tiếp theo thì mình cảm thấy như có một luồng hơi lạnh từ ngoài xâm nhập vào cơ thể. Người ta thấy lạnh hoài, đúng không? Vì sao? Thủy nó dập tắt cái lửa đi, thì người ta cảm thấy lạnh hoài, khiến toàn thân người ta cống tự như nằm trên băng tuyết vậy. Đây là cái giai đoạn mà người ta sắp tử, thực sự như vậy. Thành ra mình phải hiểu. Thành ra khi mình học Phật, mình thấy những cái giai đoạn này mình biết người ta sắp tử hay không, mình biết liền. Cho nên bệnh nhân có các hiện tượng như hơi thở buốt lạnh từ tứ chi lóng cóng, đúng không? Nó lạnh lạnh kinh khủng. Lúc đó người ta muốn nằm lửa cũng không sao, cũng không có trị được cái lạnh này. Đây là trạng thái thủy đại lên áp hỏa đại. Nước nó ngập vô cái gì? Vô cái lửa, thành ra con người ta lạnh vô cùng. Giai đoạn thứ ba là gì? Hỏa đại lấn áp phong đại. Tức là lửa nó lấn áp về cái wind, đúng không? Cái phong đại, phong là gió. Cái giai đoạn này mạng sống chỉ còn một nửa. Từ sao? Cái địa với thủy nó bắt đầu xâm nhập rồi. Tới hai cái kia nó rã rồi, đúng không? Thì bây giờ còn lại có hai cái đất nước gió lửa này. Đất nước gió lửa. Và đất nước nó xong rồi, bây giờ còn gì? Lửa với gió thôi. Thành cái anh gió ra cuối cùng. Thành ra mình thấy tại sao lúc người ta mà ra đi ấy, người ta thở vào là that's the last breath, đúng không? Chứ đâu phải là gió trước đâu, đúng không? Nó phải phân trước. Cái thân nó bắt đầu nó nặng nề rồi, bắt đầu gì? Nó lạnh cống, đúng không? Tay chân co cắp. Rồi đến phiên cái hỏa đại lưng áp phong đại. Thì cái giai đoạn này mạng sống chỉ còn một nửa. Bây giờ người hấp hối thì cảm như một luồng hơi cực nóng từ bên ngoài thổi vào, đúng không? Thiêu đốt cơ thể. Tại vì cái hỏa đại nó tấn công vô. thành cảm giác người ta thấy gì như một cái bị lửa thổi vào. Và đó là mình nói vậy thôi, thật ra cái người mà nằm đó họ họ thấy kinh khủng vô cùng. Ai cũng vậy à. Vậy mình thấy tại sao người ta chết người ta gì la làm nó xong, because trong cái tâm thức người ta thấy gì, người ta đối diện với như nguyên một cái núi lửa mà ập lên, người ta đã chịu nổi không? Thật sự chịu không nổi. Cũng như mình đang gì, mình nằm trên băng tuyết mà Alaska, mình chịu nổi không? Chịu đâu có nổi đâu. Đó là thủy đại lưng áp hỏa đại. Còn bây giờ hỏa đại lưng lưng áp phong đại, người ta cảm thấy nóng mà bên ngoài nó thổi thiêu đốt cơ thể người ta, tức là burn every single piece ra, ra tro bụi luôn đúng không? Tức là sự nóng bức này còn ngồi hơn trên cái biển lửa nữa. Cho nên mình thấy những người bệnh nhân sắc mặt lúc đó mình đang người ta rất là red, đúng là mắt là hừng đỏ, ngực rang nóng, tinh thần tối tăm đúng không? Cái trạng thái này gọi là trạng thái hỏa đại lưng áp phong đại. Lửa nó lưng áp về cái wind đúng không nào? Cái giai đoạn thứ tư gì phong đại phân ly đúng không, tức là last one. Sau cùng thì bệnh nhân cảm nhận gì, có một luồng gió cực mạnh thổi bạc làm cho cơ thể tan nát như vi trực, người ta khổ đau thổi những cái thân này, người ta cảm thấy gì đó là trong cái người ta, mặc dù mình nhìn ngoài mình thấy vẫn có thân thể đúng không, nhưng mà trong cái tâm thức người ta cảm thấy gì, thân thể người ta tan nát như vi trực, đau đớn rã rời. Đến giai đoạn này người ta gọi là sát thân nó chết, bốn đại diện phân tán rồi đúng không? Cái giác quan này, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó te tua rồi, bại hoại rồi đúng không? Chỉ còn cái thần thức chuẩn bị lìa khỏi thân thể, mình gọi là gì, cả lại giải thích đó, để mình theo cái nghiệp duyên đã tạo trong quá khứ và hiện tại mà tái sanh vào cái cảnh giới tương ứng. Đó là cái bốn quá trình gì mình thấy gì, khi mà con người mình nó chấm dứt cái thân mạng này thì nó thực sự là những đau đớn vô cùng đau. Cho nên mình thấy trong kinh Đức Phật, ví dụ cái tứ đại phân thai này, tức là cái đại mà nó phân tán, Đức Phật ví dụ cũng như là con rùa đúng không, mà bị bóc cái mang đem đốt trên cái đống lửa vậy, cũng như cái mang nó mà gì bị bóc ra xé ra đúng không, cái chết của mình nó khổ đau còn hơn cái đó, tứ đại phân ly của mình khổ đau hơn con rùa bị bóc mang. Thành ra trong sự mà đau đớn tột cùng của cái body, cái thân xác này này, mấy có ai mà thể làm mà be in control để mình nhớ Phật niệm Phật, mình thấy không? Bây giờ mình thấy mình đau nhất một cái là mình cũng đâu có nhớ ai đâu. Vì cái lẽ đó mình thấy gì, mình nếu mà cả đời mình á không có nỗ lực dụng công, hoặc là cái đời mình còn lại mà không nỗ lực dụng công mình niệm Phật á, thì làm sao mình thoát ra khỏi cảnh gọi là người ta gọi gì, thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tâm. Tức là gì, thiên đường á có đường mà không có đến, không có ai đến mà hỏi đúng không, mà địa ngục gì vô môn, không địa ngục không có lối vô mà cứ chui vô, vẫn hữu khách tầm, có khách đi tìm đúng không? Mình thấy thế gian của mình vậy đó, địa ngục nó có cửa không, chỉ do cái Phật lực gia trì, hoặc là anh cái nguyện lực của anh với lại cái nghiệp lực anh xuống, chỉ có hai người được thấy. Còn mình bình thường nó thấy lực địa ngục đúng không ạ, nhưng mà nó có. Cho nên là địa ngục vô môn khổ khách tâm, nghĩa là vậy. Thiên đường thì hữu lộ vô nhân vấn, thiên đường ý là người ta nói gì, cõi trên đó có đường mà không ai đi lên để mà hỏi lên, mà địa ngục không có cửa mà cứ xuống đi tìm ngoài là vậy. Và mình thấy gì, mình học Phật mình phải biết đúng không, mình lợi dụng lúc mình còn cái hơi thở này, còn cái tứ đại nó chưa phân, mình phải nhất tâm niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm. Còn không khi nó rã thì mình vẫn theo nghiệp. Là mình lý do mình thấy tại sao người ta đi lục đạo luân hồi là nhiều. mà đi cảnh thánh thì tại vì không có ai chịu học cái quá trình mình phân như thế nào, đau đớn như thế nào. Họ nghĩ cái chết, một là người ta xa lánh đúng không, hai người ta cứ sợ người ta bom bám víu gì đó, nhưng mà anh bám víu anh cũng phải đi qua mà thôi. Thành ra là gì? Ngu cũng chết mà khôn cũng chết, biết không chết. Mình biết niệm Phật, Phật đến mình có thể xả bỏ thân này. Tứ đại nó phân gì, nó phân mình ra đi trước rồi, cái thân thức mình cứu độ thân thức mình đúng là. Còn nếu không có thân thức mình ở trong tứ đại thì mình phải qua những cảm giác khổ đau đó. Và cuối cùng gì? Mình vẫn phải theo cái nghiệp của mình thọ sanh. Rồi cái tiến trình chết của cái tâm thức như thế nào? Rồi sau khi mà cái tứ đại này nó phân đúng không? Nó phân ly rồi, cái tâm thức người chết rơi vào trạng thái gọi là hôn bụi. Mà không có chiêm bao gì. Đó là gì? Nó mê mê mờ mờ đúng không ạ? Cho nên theo Phật giáo thì nó có ba giai đoạn xuất hiện cho con người thấy khi sắp lâm chung. Đó là nghiệp, hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lâm chung. Là mình đọc qua cho biết. Đó là nghiệp thì mình thấy gì? Mình như Ngài Tịnh Không giảng đúng không? Karma đó, tức là cái gì mình cái habit của mình đúng không ạ? Tức là những cái hành động thường ngày huân tập của mình. Nếu khi mà lâm chung tâm thức mình nhớ nhớ rõ ràng, ví dụ mình đắc a lại chánh thức, mới nhớ ngày thường mình làm gì, buổi sáng ví dụ mình đi kinh hành, mình niệm Phật, mình đi theo đó, thì cái hiện tượng của nghiệp là những cái biểu tượng xuất hiện trong tâm thức người lâm chung với hình thức sắc thanh hương vị xuất phát đúng không, thành biểu hiện lâm chung là dấu hiệu có tương quan đến cảnh giới mà người chết sắp tái sanh, khiến họ có những biểu lộ lo hoặc vui mừng. Ví dụ mình thường ngày mình chuyên niệm Phật thì lúc đó thì mình vẫn niệm Phật, thì mình thấy gì? Hoa sen đến mình lên thôi. Đó nó gọi là nghiệp. Rồi cái hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lâm chung của nghiệp. Tức là mình nhớ lại như thế nào, rồi cái biểu hiện lâm chung như thế nào. Ví dụ như người ta chết người ta không biết, có Phật đến thì người ta lo lắng, người ta bị co quắp, người ta la là sao. Còn mình biết niệm Phật thì mình có Phật đến thì mình vui vẻ mình ra đi. Mình thấy thường ngày mà không phải mình làm những cái này phong đó, mình đang thực tập một cái nghiệp mới đúng không, nghiệp chuyên niệm Phật, nguyện về nghiệp về đây, cái karma của mình vậy. Thành ra khi mình có cái thân này nó rã đi nữa thì cái thần thức mình cũng theo cái nghiệp đó để mà tái sanh. Cho nên người ta ví dụ example, ví dụ người lâm chung và tái sanh vào cảnh người đúng không, đối tượng của phần tư tưởng cuối cùng là nghiệp lành. Ví dụ họ thấy mình ví dụ như đang làm những cái việc như lễ Phật, làm việc bố thí, biểu hiện lâm chung là thân không bệnh khổ, rồi sanh lòng chánh tín quy tam bảo thế nào, thì đó là cái hiện tượng của nghiệp, là đó là cái nghiệp người hàng ngày người ta tu hành đó, thì cái hiện tượng của nghiệp là thấy gì mình đang lễ Phật, làm việc này làm việc kia, mà cái biểu hiện lâm chung gì là cái thân người ta không qua những suffering, không qua kết xích. Đó. Thành ra có nghiệp, hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lâm chung của nghiệp, đó là cái tiến trình như vậy. Tâm thức tái sanh đó gọi là tán hữu tâm hay sanh hữu tâm. Tâm này vô cùng nhạy cảm, có công năng dẫn dắt thần thức đi tái sanh vào các cảnh giới tương ứng. Cảnh giới thác sanh khổ đau hay hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực hiện tiền mà mỗi người đã tác tạo, và những sự trợ duyên hồ niệm của tăng ni cùng Phật tử lúc thần thức chuẩn bị tái sanh. Đó, thành mình đã thấy cái việc mà thường ngày cũng quan trọng đúng không? Mà gì? Mà cái lúc cuối cùng đó cần tưởng hiệu cũng very important. Cho nên ta nói gì? Tùy theo cái sự trợ duyên nữa đúng không? Trợ duyên có lúc mà mình chuẩn bị ra đi mà có người giúp sức cho mình gì? Mà người ta có cái lực thì cái thần thức chuẩn bị tái sanh nó cũng được theo cái duyên tốt hơn là không có ai giúp, đúng không? Ví dụ lúc đó mình đau khổ quá mà có người nhắc nhở mình niệm phật thì mình sẽ khởi chánh niệm, mình niệm được. Còn với một mình mà mình không có công phu đó, nếu mình có công phu thì dễ nha, đúng không? Từ ngày mình tu vậy, lúc mình biết Phật đến mình tự ra đi, không cần ai hộ niệm. Nhưng mà người không có người hộ niệm, nhiều lúc cái duyên nó không tối thắng thì người ta đau đớn hay sao người ta quên lãng. Xác định cảnh giới tái sanh, giờ mình học để mình biết khi mà mình trả cái thân này thì mình đi về đâu đúng không, rồi những cảnh giới như thế nào. We have to understand that. Thành ra mình thấy lúc mà cuối cùng với cái hiện tượng mà cái a lại giới thức nó ra chỗ nào thì that's the last spot, cái hot, the last hot spot trên cái body của mình, tức là cái xác thân nó sẽ có những cái chỗ nóng ấm sau cùng. Cho nên mình thấy trong nhiều cái video đúng không, người ta quay về những người vãng sanh đó, ví dụ họ ra đi hơi nóng đâu cuối cùng trên thân xác người chết, thì đó là họ biết cảnh giới họ tái sanh về đâu. Thành ra mình người ta xác định dựa vào cái hơi nóng nơi xác thân. Cho nên ví dụ người ta gì, cái con người mà chết, cái all body nó bắt đầu nó get colder đúng không nào? Mà chỗ nào trên cái cơ thể này mà còn hơi nóng sót lại là nơi đó là thần thức xuất ra khỏi thân. Thành ra bây giờ người ta rà đúng không, lúc mà người ta để sau ví dụ 24 tiếng hay là 48 tiếng gì đó, người ta hồn niệm xong người ta bắt đầu mới rà rà rà chỗ nào mà feel like that's the heart, là người ta biết người đó đi về đâu. Thì có cái câu gì gọi là đảnh sanh cõi thắng, thánh mắt sanh trời đúng không, đảnh là trên đảnh đầu mình nè, thì đảnh là sanh về cõi thắng, mà trên cái đảnh đầu mình nóng đó thì mình sanh về cực lạc thế giới đúng không, mà trên cái trán mình đó tức là gì, mắt sanh trời, tức là trán hoặc là trên cái mắt ở cái khu này nè, người ta gọi là luôn cái chỗ cái luôn xa thứ sáu đại khái chỗ này đúng không, mà nóng nóng thì chỗ đó sẽ về về cõi thiên đúng không. Bụng nóng ngạ quỷ, còn mà cái bụng mà cái stomach của mình đó, đúng không, ngay chỗ navel của mình mà nó nóng là mình thác sanh về ngạ quỷ. Tim nóng người, cái ngực đúng không, cái tim mình là mà nó vẫn still nóng chỗ này, không phải đi hot đúng không, mà vẫn còn quân quân thôi, nó gọi là nóng như vậy. Compare những chỗ kia nó rico mà chỗ đó nó quân, thành ra khi mình ra người ta mình thấy những chỗ kia lạnh đó, rồi mình ra chỗ đó là chỗ đó nóng, thì mình xác định là chỗ đó là last spot. Thành ra nếu mà tim người ta nóng thì người sanh về được cõi người, bàn sanh nóng ở nơi đầu gối đúng không, nên nếu mà đầu gối mà gặp nóng đó, thì người ta đi đi về về súc sanh đạo, tức là bàn sanh. Bàn tức là cái lưng nó nằm ngang, gọi là bàn đúng không. Còn mà nóng ở bàn chân địa ngục thôi, còn ai mà gì nóng ý bàn chân là đi là bẹp, là chắc chắn là đi địa ngục. Thì đó là theo những cái thuyết di thức đúng không. Nên người ta là người bệnh, còn Atula là như nóng ở vai. Lúc này không nói nhưng mà cổ đức nói mà Atula là thường thường nóng ở vai. Nên nếu mà vãng sanh á, mà người niệm Phật đa số là nóng đánh đầu, đó là cái hiện tượng tốt đúng không. Nhưng mà mình chắc ăn nhất là gì, vẫn niệm Phật cho nó tha thiết, rồi biết trước ngày chết, biết lúc nào ra đi, rồi mình goodbye với mọi người, nói ồ Phật đến rồi tôi ra đi đúng không, thì cái đó là chắc chắn được vãng sanh, không có để người ta xoa chạm đến thân mình nữa. Bởi vì mình đâu có biết, như Hòa Thượng nói mình không nên làm như vậy nữa, đợi với 48 tiếng gì đó sau nó rời. Chứ còn những lúc mình cái người đó mình chưa xúc, mình đụng vào thân thể người ta đau, người ta ghét mét đúng không, thành nó sanh phiền não thì sao, thì lại đi tuốt lúc all the way to địa ngục. Thành đó là cái phương pháp người ta xác định như như theo cái duy thức học đúng không. Còn xác định theo biểu hiện lâm chung, tức là theo cái biểu hiện là cái appearance người ta chuẩn bị die đó. Còn cái kia là mình monitor khi mà người ta đơn rồi mình biết người ta sanh về đâu. Còn dù như kêu theo cái appearance đúng không, theo cái appearance là biểu hiện lâm chung thì như thế nào, là cái con người sau khi chết tùy nghiệp mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng. Ví dụ mình cảnh giới người, ví dụ mình nhân lễ nghĩa trí tín chẳng hạn, thì mình sẽ được tái sanh vào cảnh người, thì do cái thần thức người ta feel được cái cảnh giới tái sanh khổ đau hạnh phúc, mà tâm thức đó người ta phải worry đúng không, hay là người ta happy gì đó, biểu hiện qua cái hình thức gì trước lúc người ta die. And we can tell them. Cho nên mình nhìn vào cái hiện tượng ví dụ người ta chuẩn bị lâm chung á, người ta sắp chết có thể đoán được cảnh giới người ta tái sanh. Ví dụ như người nào mà sắp tái sanh về cõi trời chẳng hạn thì biểu hiện ví dụ người ta đi happy đúng không ạ? Cái thân tâm người ta thơ thới, miệng người ta mỉm cười. Người ta không đau khổ. Tại sao? Chư thiên đến đón mà đau khổ cái gì? Đúng không ạ? Có xe, có cổ, có ngựa, rồi có những người đẹp họ đến đó. Thay người ta rất là vui mừng. Và người ta mỉm cười, cái thân thể người ta không đau. Còn người nào mà ví dụ như là go to tứ ác thú, tức là ví dụ súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi người súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, rồi Atula đúng không? Tức là tứ ác thú thì sao? Thì khá scary. Người ta run sợ, thân thể người ta xú uế đúng không? Xú uế gì? Là người ta smell really bad. Lúc mà ra đi smell really bad là ăn đọa vào ác đạo. Tay chân người ta cùa quạng đúng không? Cứ rờ mó trên không vậy này đúng không? Cứ làm như bắt những cái bong bóng vậy đó. Tức là chung quy do cảnh giới tái sanh nó có khác, mà người chết có những cái biểu hiện lâm chung không giống nhau. Cái này mình từ từ mình sẽ học cho nhiêu mình hiểu đúng không? Cho nên mình thấy gì? Những cái này mà khi nó rã rồi như Đức Phật dạy vậy đó, ví dụ thân ông bây giờ như lá héo đúng không? Cái thân mình nó như lá héo rồi, nó gần gần gần khô rồi đúng không? Sứ giả thần chết đang chờ ông. Thần chết đang chờ. Ông đang đứng trước cửa của tử vong. Ông sắp phải làm cuộc lữ hành trên đường đời, đường trường của cái chết. Vậy mà sao ông chưa chuẩn bị lương thực gì cả? Đó là Đức Phật nói vậy. Lương thực gì? Mình là người niệm Phật thì phải có gì? Tín hành nguyện. Đúng là sống chết là việc lớn mà, của đời người. Ví dụ như mình có muốn sống cũng đâu có được đâu, mà muốn chết cũng không có được. Thành ra mình không có thể tránh được. Mà ai mà có lo xa đúng không? Ai là người có chút lo xa chẳng thể dẫn dưng qua ngày, mình đâu có thể sống qua ngày được. Cho nên bây giờ mình một sống mình phải buông thả cái đời mình, buông thả nó, đó là buông xả nó ra đúng không? Đừng có suy nghĩ gì nhiều hết, chuẩn bị tư lương tín hành nguyện. Mình phải tin có Đức Phật A Di Đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc đúng không? Tin mình niệm Phật sẽ được Phật rước, niệm Phật sẽ được thành Phật. Tin gì? Mình có cái nhân thành Phật. Đúng không? Tin mình gì? Cũng có Phật tánh như mọi người, cũng có Phật tánh như Phật. Tại sao bây giờ mình chỉ có cái này? Mình phải tin như vậy đúng không? Rồi mình tin nhìn niệm Phật thành Phật. Tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Rồi mình Phật tín, đó là gọi là tín. Mà rồi mình nguyện tha thiết đúng không? Mình nguyện sanh Tây Phương, mình rời cái khỏi khổ hải này. Mình nguyện khi mà xả báo thân này, mình một đời này mình sẽ sanh về Cực Lạc. Và cái hành gì? Cái hành là mình phải phải niệm Phật đúng không? Chứ không phải mình nói ô con muốn đi mà mình không chịu niệm Phật làm sao Phật bước được. Cho mình đừng có rơi vào cảnh gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vạn đúng không? Tức là cái đường phía trước nó minh mang, giờ không biết đâu mà không biết biết làm sao mà ghé chỗ nào này đúng không? Thành là mình biết niệm Phật rồi, trong tâm mình lúc nào cũng nhất tâm nhất tâm nhất ý để mà niệm câu A Di Đà Phật. Đó thì hôm nay mình học đến đó thôi ha. Lần tiếp mình sẽ học cái trạng thái sau khi chết như thế nào, rồi tại sao mình phải niệm Phật, cái trạng thái mình về Cực Lạc như thế nào. A Di Đà Phật.